Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94 nói lỡ miệng. Tiếng bước chân thanh càng ngày càng gần, Tư Mã U Nguyệt đã lấy ra một phen thuốc bột đặt ở Bắc Cung Đường trong tay. Các nàng hai hiện tại đều vẫn là người bệnh, sức chiến đấu giảm xuống không ít. Nếu thật sự gặp được người xấu này còn có thể cứu cấp nhất thời. Tiểu Hống tìm cái này sơn động còn tính bí ẩn, chính là tiếng bước chân nhắm thẳng sơn động mà đến, không có nghe được Âu Dương Phi bọn họ cầu cứu, thuyết minh người tới so thực lực bọn họ cao hơn rất nhiều, mới có thể làm cho bọn họ liền kêu cứu thời gian đều không có. Hiện tại Ly Kim Xà quả sự tình qua đi mới 2 ngày. Nói không chừng có chút thế lực người không có đi, mà ở trong núi chuyển động, vừa lúc gặp khúc béo bọn họ, liền ở hai người các loại suy đoán thời điểm, những người đó rốt cuộc đi tới sơn động. Chúng ta đã trở lại, khúc béo kia béo tròn thân thể xuất hiện ở cửa động. Tiếp theo là Âu Dương Phi cùng Ngụy Tử Kỳ. Nhìn đến 3 người không có ngoại thương, 2 người đều yên lòng, hỏi, các ngươi không có việc gì đi, chúng ta, khúc béo nói còn chưa nói xong, đã bị người từ phía sau nhắc tới phóng tới một bên. Tiếp theo mấy cái không tưởng được thân ảnh xuất hiện ở Tư Mã U Nguyệt trước mắt, làm nàng không tự chủ được kêu lên, tam ca tứ ca. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngũ đệ, nghe nói ngươi bị thương, mau cấp tam ca nhìn xem. Monster Tư Mã U Nhiên nhanh chóng đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, muốn chạm vào nàng lại sợ hãi làm đau nàng. Tam ca, ta đã không có gì sự lạp. Tư Mã U Nguyệt bắt lấy Tư Mã U Nhiên tay, trấn an hắn kích động cảm xúc. Ngũ đệ, đây là có chuyện gì? Ngươi như thế nào sẽ chịu như vậy nghiêm trọng thương? Tư Mã U Nhạc đi tới, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ. Cái này trong chốc lát cho các ngươi nói lạp. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi còn không có trả lời ta đâu. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Chúng ta là tới nơi này rèn luyện. Tư Mã U Nhạc nói, vừa lúc chúng ta 2 cái đoàn đội đều phải đến Phổ Tắc núi non tới, liền cùng nhau. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới phát hiện, trừ bỏ 2 người bọn họ cái, sơn động ngoại còn đứng vài người, xem ra chính là Tư Mã U Nhiên bọn họ đồng học. Hảo, hiện tại nói, ngươi là như thế nào bị thương? Tư Mã U Nhiên nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, vừa mới khúc tiểu tử nói ngươi ngày hôm qua toàn thân xương cốt đều chặt đứt, như thế nào sẽ chịu như vậy nghiêm trọng thương? Cái này khúc béo, không biết nhà bọn họ ca ca đều là đệ khống sao, còn dám cho bọn hắn nói chính mình toàn thân xương cốt đều chặt đứt. Tư Mã U Nguyệt hung hăng xéo khúc béo liếc mắt một cái, sau đó nhìn còn ở hôn mê 5 người, nói, chính là bọn họ lạp, đem chúng ta dẫn tới mãnh thú phạm vi. Ngươi không biết, thật nhiều bầy sói, đem chúng ta đều sợ hãi, chính là những người này. Tư Mã U Nhiên ánh mắt lạnh băng nhìn những người này, phảng phất bọn họ đã là một đống thi thể. Ân, chính là bọn họ lạp. Tư Mã U Nguyệt nói, ta đi giết bọn họ. Tư Mã U Nhạc cọ một chút đứng lên, lấy suốt kiếm liền phải đi khoảnh khắc những người này. Tứ ca, ngươi đừng kích động a. Tư Mã U Nguyệt một phen giữ chặt Tư Mã U Nhạc, nói, này 5 người cũng không thể chết ở chúng ta trên tay, vì cái gì? Mọi người khó hiểu, bởi vì bọn họ là học viện người. Tư Mã U Nguyệt giải thích một chút tiền căn hậu quả. Bất quá nàng chưa nói hợp hoan xà sự tình, mà là đem phía trước bầy sói sự kiện nói thành là lần này sự tình. Quá đáng giận. Tư Mã Ô Nhạc tức giận đi lên hung hăng đạp những người đó mấy đá. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Tư Mã Ô Nhiên tự nhiên chú ý tới Tư Mã Ô Nguyệt lời nói lỗ hổng. Tỷ như vì cái gì sẽ bắt lấy này mấy người? Vì cái gì chỉ có nàng cùng Bắc Cung Đường bị thương từ từ? Bất quá hiện tại có người ngoài ở, hắn cũng không vạch trần nàng, mà là theo nàng lên tiếng. Đương nhiên này, đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân, Tư Mã U Nguyệt nói. Bọn họ đem chúng ta phóng tới bầy sói, chúng ta cũng có thể làm cho bọn họ gặp được giống nhau sự tình sao? Chúng ta sống sót là chúng ta mạng lớn. Bọn họ có thể hay không sống sót liền xem bọn họ bản lĩnh. Vài vị ca ca tỷ tỷ hẳn là sẽ không đem chuyện này rũ ra đi đi. Phổ Tắc núi non vốn dĩ liền linh thú hoành hành, gặp được một ít linh thú đó là hết sức bình thường sự tình. Một cái ăn mặc màu đỏ kính trang nữ tử nói, đối những người khác cũng phụ họa nói, xem bọn họ trong mắt phẫn nộ. Nói vậy cũng là đối những người này vô sỉ hành vi cảm thấy chán ghét. Nếu ngươi muốn làm như vậy, liền đi làm đi. Tư Mã Ô Nhiên xoa Tư Mã Ô Nguyệt đầu tóc, đem nàng tóc xoa lộn xộn. Tư Mã Ô Nguyệt một phen vỗ rớt hắn tay, nói, tam ca tứ ca, các ngươi có phải hay không tới chấp hành nhiệm vụ? Chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, ngày mai liền trở về. Các ngươi đi trước hoàn thành các ngươi nhiệm vụ đi, đừng nghĩ đuổi chúng ta đi. Tư Mã Ô Nhiên nói, chuyện của chúng ta đều tối hôm qua đã làm xong, cũng là chuẩn bị đi trở về. Chúng ta có thể chờ ngươi thương hảo cùng nhau à? Cái này không hảo đi. Không thể làm mặt khác, ca ca, tỷ tỷ chờ a. Tư Mã U Nguyệt nói, không quan hệ, nhiều một hai ngày cũng không cái gọi là những người đó nói. Tư Mã U Nguyệt đã nhìn ra, chính mình hai cái ca ca tại đây hai cái đoàn đội chính là trung tâm nhân vật. Bọn họ nói không đi, mặt khác mấy người cũng sẽ không nói cái gì. Hảo đi, nàng đem vùi đầu ở gối đầu, nhìn dáng vẻ bọn họ là sẽ không chính mình rời đi. Những người đó biết Tư Mã U Nguyệt tam huynh đệ vừa mới gặp mặt, khẳng định có lời muốn nói, liền đều đi ra ngoài. Ngay cả Bắc Cung Đường cũng tìm cái lý do làm Âu Dương Phi bọn họ mang nàng đi ra ngoài. Thấy sơn động không ai, Tư Mã Ô Nhiên mới mở miệng hỏi, nói đi, ngươi này thương rốt cuộc sao lại thế này, liền biết không thể gạt được ngươi, ngươi xem tứ ca liền không phát hiện không đúng. Tư Mã Ô Nguyệt bĩu môi nói, ngươi còn nói. Tư Mã Ô Nhiên một cái tát chụp đến Tư Mã Ô Nguyệt trên đầu, vừa mới nếu không có bọn họ ở, ta sớm cho ngươi hai bàn tay. Cư nhiên liền các ca ca đều lừa. Ai nha, ta lại không phải cố ý lừa các ngươi. Tư Mã U Nguyệt ủy khuất nhìn Tư Mã Ô Nhạc, kỳ vọng hắn có thể giúp chính mình trò chuyện. Chính là Tư Mã Ô Nhạc lần này lại không đứng lại nàng bên này, đem đầu chuyển tới một bên không xem nàng. Hảo, thành thành thật thật nói, ngươi này thương rốt cuộc sao lại thế này. Tư Mã Ô Nhiên sụ mặt nói, hảo đi. Tư Mã U Nguyệt đem bầy sói cùng gặp được hợp hoan xà sự tình nói một bên, sau đó ủy khuất nhìn Tư Mã Ô Nhiên bọn họ, vừa mới các ngươi đồng đội ở, ta tổng không thể làm cho bọn họ biết ta là nữ tử sao, đành phải hạt bẻ a. Hơn nữa này cũng không xem như hạt bẻ, bầy sói sự kiện cũng xác thật là bọn họ giở trò quỷ những người này. Tư Mã Ô Nhạc nắm tay nắm đắc, thủ chỉ khớp xương trắng bệch, mới nhịn xuống không đi giết bọn hắn xúc động. Nói như vậy, ngươi đồng đội bọn họ cũng đều biết ngươi là nữ tử sự tình. Tư Mã Ô Nhiên lực chú ý tắc đặt ở điểm này mặt trên, Nếu bọn họ nói ra đi nói, chỉ sợ cũng phiền toái. Tam ca, ngươi yên tâm đi, bọn họ nói sẽ không nói đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt nói, ta tin tưởng bọn họ. Ân, ta tin tưởng ngươi hiện tại cũng sẽ không lỗ mãng hành sự. Tư Mã U Nhiên nói, ngươi hôm nay trước dưỡng thương, ngày mai chúng ta lại xuất phát đi Muối Thành. Gia Gia còn lại nơi đó chờ chúng ta. Gia Gia còn không có trở về. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Lời này vừa nói ra khẩu, nàng lập tức phát hiện không đúng. Bất quá đã chậm, chỉ thấy biểu tình vừa mới hòa hoãn Tư Mã U Nhiên lại sụ mặt nhìn chằm chằm nàng. Xong rồi, lần này trốn không thoát. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng kêu rên. Hết chương.